Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Thêm điểm hí. Thì ra là thế. Áo bào đen lão đại. Xem ra thành quả là có. Hơn hết chỉ có vừa rồi 1%. Những người này vì hiệu quả rõ ràng, mặt mũi đẹp mắt, sợ chúng ta không có kiên nhẫn, có thể vớt càng đầu tư thêm tài chính, liền tiến hành làm bộ. Nhân loại thói hư tật xấu còn thật là hoàn toàn như trước đây. Claudia đối áo bào đen dài, thích nói, hừ, bọn hắn cho là chúng ta là cái kia chút đoản mệnh gia hỏa a. Đừng nói chỉ là mấy tháng, liền là mấy trăm năm, chúng ta vậy chờ được, áo bào đen lạnh lùng nói. Là, chúng ta biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không khoa trương thí nghiệm hiệu quả. Xin ngài cần phải tha thứ chúng ta lần này. Cái kia Madison chủ nhiệm tranh thủ thời gian gật đầu, nói, hừ, vậy liền tha các ngươi lần này. Áo bào đen căm giận đường, mặc dù nói là tha, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu là phương Đông Hải Đăng không có chiếu xạ đến nơi đây. Nhưng không có, tha thứ, thuyết pháp này, hai người này sớm xuống địa ngục, cái này không phải tốt, động một tí nói nhiều giết chóc, chỉ sẽ hỏng việc, chỉ có trong lòng có yêu, tài năng học hội bao dung, tài năng phát hiện chân tướng, hiệp khách Giáp Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, hừ, lời nói vô căn cứ. Áo bào đen nghe được não rộng rãi đau, hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì đánh hơn hết a hiệp khách Giáp nói xong về sau, liền nhẹ lướt đi, gian phòng đám người, nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, ngũ vị tạp trần, áo bào đen hận bên trong lại có một tia may mắn. Nếu không có đối phương ngăn cản, hắn thật đúng là muốn chậm trễ chủ nhân đại kế. Phải biết cái gọi là thiên tài chính là như vậy, người giết hắn có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến lịch sử cuối cùng diễn hóa kết quả, nhưng nhất định hội kéo dài lịch sử tiến trình. Phòng thí nghiệm này người chủ trì, một cái Madison, chủ quản lý luận đột phá, là lý luận thiên tài, cái kia hắn thủ hạ Vương Siêu, thì là thí nghiệm thiên tài, chỉ là hai người đối cấp dưới quản lý. Hiển nhiên không hợp cách, cái này cũng là bọn hắn nhất định phải giao trách nhiệm. Dù sao đầu tư tài chính là bọn hắn cầm đầu to. Các ngươi cho ta nhớ được, ngàn vạn đừng tiếp tục kiếm cho ta hư làm bộ. Ta cùng chủ nhân có là kiên nhẫn, đây là ta một lần cuối cùng cường điệu. Nếu có lần sau nữa, liền xem như hiệp khách Giáp cũng không kịp cứu các ngươi. Áo bào đen hung hăng nói. Là, chúng ta nhất định tăng cường quản lý, tuyệt đối sẽ không lại để loại này khoa trương thí nghiệm hiệu quả sự tình phát sinh. Tuyệt đối sẽ không, nửa hói đầu người da trắng nam gật đầu như giã tỏi. Vừa rồi hắn, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tại lực lượng tuyệt đối cùng tử vong trước mặt. Trước kia tất cả quang vinh diệu quang màu, thân phận địa vị, tiền tài thanh danh, phẩm vị phong độ toàn đều không đáng giá nhắc tới. Biết liền tốt, hạ một giai đoạn tài chính. Chúng ta hội làm theo phát quay tới. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, áo bào đen áo choàng cuốn một cái. Ba người từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó gian phòng bên trong liền truyền đến tiếng gầm gừ. Cha, nhất định phải cha. Ta muốn để hắn ra tòa án. Ngồi ghế điện, phạt ít tiền liền tốt, vẫn phải để bọn hắn làm việc trước tha cho hắn nhóm một lần đi. Chủ nhiệm, cùng lúc đó, hệ thống không gian, Phương Ninh nằm ở phòng nghỉ trên giường lớn, thật lâu không thể vào ngủ. Ai, khó trách lần trước nằm vùng lúc sẽ bị ma đầu kia khinh bỉ. Không nghĩ tới hắn lại có như thế dã tâm lớn cùng mục tiêu so sánh dưới. Chúng ta cách cục. Quả thật có chút tiểu, trách không được đoạn thời gian trước, tia nắng mặt trời hội lũ lũ xuất hiện không tình huống bình thường. Hiện tại ta toàn minh bạch, người mù lầm bầm cái gì? giữa ban ngày liền đi ngủ. Trước đó lập xuống hùng tâm tráng trí đều cho ta làm cơm ăn chưa? Đại gia bất mãn nói, ta ở đâu là đang ngủ, ta là đang tự hỏi. Phương Ninh hữu khí vô lực địa phản bác. Đúng vậy a, người luôn luôn suy nghĩ tự hỏi liền ngủ mất, đừng có lại muốn lừa phỉnh ta. Người quen sẽ làm như vậy. Đại gia khinh thường nói, đáng giận, người chẳng lẽ không biết, thiên tài thường thường có thể trong giấc mộng đạt được linh cảm a. Ta chỉ là tại tiếp tục sử dụng tiên hiền phương pháp. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe không hiểu, người biết ma đầu kia đến tột cùng đang làm chút cái gì sao? Đại gia cấp tốc nói sang chuyện khác. Hừ, người cái này bất học vô thuật hệ thống. Chẳng lẽ người liền không thấy được vừa rồi bọn hắn thí nghiệm phương thức a? Bọn hắn dùng không biết màu lam vật liệu gắn vào bóng đèn bên trên không cần phải nói. Chí Nan đoạn thời gian trước khẳng định cũng là dùng một loại nào đó phương pháp bao lại mặt trời. Đem mặt trời ánh sáng chuyển hóa thành ma khí, cho nên mới hội dẫn đến tia sáng trở tối. Chỉ là nguyên lý bên trong, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Cái này khoa học thế giới năng lượng, làm sao có thể chuyển hóa thành siêu phàm trong thế giới nguyên khí? Phương Ninh khinh bỉ nói. Hừ hừ, phàm nhân trí tuệ, người ta thế nhưng là ma thánh bên trong trí giả, ma tộc trí tuệ thứ nhất. Ngươi chỉ là một phàm nhân, nghĩ như thế nào được rõ ràng. Đại gia phản khinh bỉ nói, đáng giận, quả nhiên là có không thể đền bù chênh lệch. Ta phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn cái kia một bộ tư liệu cầm trở về. Phương Ninh không cam lòng nói, tùy ngươi, ngươi có thể tìm Robert hỗ trợ. Đại gia vậy mà có thể như thế nhanh chóng cho ra hữu hiệu đề nghị. Cái này khiến Phương Ninh kinh ngạc không thôi. Có thể, ngươi có thể lập tức biết nên tìm người nào hỗ trợ, ha ha ha ha. Nếu không phải hệ thống bí mật không thể tiết ra ngoài, ta sớm đem ngươi ném một bên. Dù sao ngươi sẽ làm sự tình, người khác cũng có thể làm tốt hơn. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đáng giận, ta sớm biết ngươi có tạo phản chi tâm. Ngươi quả nhiên toàn bộ bạo lộ ra. Bất quá, người rốt cục vẫn là quên một sự kiện. Tại cái này trên võ đài, ta là nhân vật chính, ngươi chỉ là cái phối hợp diễn. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, ta hí nhiều hơn ngươi, ta mới là nhân vật chính. Đại gia một bước cũng không nhường. Ngươi chính là cái đệ đệ hơn hết, xem ra ta là đến cho mình thêm điểm hí. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Vừa dứt lời, Phương Ninh từ trên giường đứng lên, đem thân thể cho ta. Hắn lý trực khí tráng nói, ngươi muốn thân thể làm gì? Làm chính sự, pháp lực bạc làm việc. Hiện tại sẽ phải tay. Ngươi phải biết mọi người luôn luôn vào trước là chủ. Năm tháng càng lâu ngân hàng, liền càng có danh tiếng. Ngươi xem một chút, ta cỡ nào có dự kiến trước. Để ngươi bảo trì lại hiệp khách giáp thanh danh tốt, hệ thống nhắc nhở. Trong hệ thống dừng lại nắm quản, muốn thân thể liền muốn thân thể. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ếch ngươi chờ đó cho ta. Bản thân rêu rao bị đánh gãy, Phương Ninh căm giận đường. Biệt thự phòng khách, Trịnh quản gia cùng hiệp khách giáp ngồi đối diện. Lão Trịnh a, ta nhìn hiện tại tu luyện cửu truyền kim đan quyết, người càng ngày càng tăng, là thời điểm mở một cái pháp lực cất giữ điểm, lấy thuận tiện bọn hắn đem tự thân không chứa được pháp lực lâm thời cất giữ, đồng thời cùng người khác giao dịch, trợ cấp gia dụng. Phương Ninh nghiêm túc nói. Trịnh đạo đầu có chút lớn, hắn hiện tại bận bịu sự tình đã không ít, đón thêm một cái đại hoạt, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Thế là hắn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhất thời không có tiếp lời. Làm sao, ngươi nhưng có chuyện gì khó xử? Phương Ninh ân cần nói, ếch, tốt gọi tôn giả biết được. Cái này pháp lực cất giữ điểm, có thể nghĩ, tương lai nghiệp vụ khổng lồ, không thua gì thế giới ngân hàng. Đường cũng không phải là chối từ, chỉ là lo lắng phân thân thiếu phương pháp, làm trễ nải tôn giả đại nghiệp. Hắn thật sự nói lấy. Ân, ngươi nói cũng là. Phương Ninh đẩy nồi thất bại. Hắn cũng không phải loại kia không hỏi qua trình, chỉ cần kết quả lão bản. Loại này lão bản hạ tràng chỉ có một cái, cái kia chính là chết đến mức không thể chết thêm. Một cái liền quá trình đều chẳng muốn hỏi thăm lão bản. Nhìn như nghiêu bức, trên thực tế lại sẽ bị cấp dưới tùy tiện lừa bịp. Cuối cùng lỗ thủng một đống, có đại sự xảy ra. Hình phạt ngồi tù thế nhưng là lão bản, theo ý kiến của thuộc hạ. Vẫn là phải tìm một cái tinh thông hiện đại nghề ngân hàng đáng tin người. Đến làm việc này, Trịnh Đạo cho ra đề nghị. Ếch, bản tọa minh bạch. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tốt, thuộc hạ cáo lui. Trịnh Đạo rời đi phòng khách, bận rộn hắn một đại bầy sự tình. Phương Ninh nhìn đối phương rời đi bóng lưng, không khỏi cau mày nói, lão Trịnh thật có điểm bận bịu, trong ngoài cân đối, cùng rất nhiều thế lực chuẩn bị câu thông, còn phải chịu trách nhiệm tiêu thụ đại gia đặc cung phẩm cái này pháp lực bạc làm việc. Xác thực không thể lại giao cho hắn, dù sao hắn không có đại gia đa tuyến trình. Vậy ngươi muốn giao cho ai? Tùy tiêu chỉ có mấy cái, quân đội bạn cũng không phải ít, đã có hơn 300 người. Chính khí rãnh số lượng trên 100 cái, một nửa đều dựa vào quân đội bạn số lượng chống lên đến. Đại gia khổ sở nói, hừ, quân đội bạn có nhiều như vậy. Vậy ngươi bây giờ ngược lại là tìm cho ta cái phù hợp đi ra. Phương Ninh khinh bỉ nói, ếch, quân đội bạn dù sao không bằng tùy tùng đáng tin cậy. Thật đến sống chết trước mắt, vẫn là lại biến thành trung lập, dù sao không phải thề sống chết hiệu chung. Pháp lực ngân hàng quá trọng yếu, đại khái là không thể giao cho quân đội bạn a, đại gia ngượng ngùng nói. Biết liền tốt. Phương Ninh đả kích một thanh đại gia, vừa lòng thỏa ý đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?